Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, luyện chế thần huyết đan. Tô Linh Tiên mục đích của chuyến này là long huyết quả. Nàng cần long huyết quả luyện đan, là một loại thần thể chuyên dụng đan dược, có thể trợ giúp nàng vững chắc căn cơ, vì tiến vào linh hải cảnh đánh tốt cơ sở, bằng không nàng cũng sẽ không chạy đến Ngọa Long Cốc mạo hiểm. Người muốn luyện chế thần huyết đan. Vương Thần nhướng mày một cái. Hắn tiện tay xuất ra long huyết quả. Trong nháy mắt đoán được nàng dùng long huyết quả luyện chế đan dược. Làm sao người biết? Tô Linh Tiên kinh ngạc. Cái này Vương Thần rốt cuộc là ai? Nhục thân cường đại không? Thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp. Ngay cả kiến thức cũng bất phàm như thế. Bằng vào một viên long huyết quả. Có thể đoán ra mình muốn luyện chế thần huyết đan. Vương Thần mỉm cười, hắn là luyện đan sư, biết những này tự nhiên không hiếm, tiện tay đem long huyết quả ném cho Tô Linh Tiên, nói ra, cái này long huyết quả đưa ngươi, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, không được, ta còn là dụng công huân điểm tới hối đoái đi. Tô Linh Tiên tiếp nhận long huyết quả, nàng không nguyện ý chiếm Vương Thần tiện nghi, đề nghị, ha ha, không cần. Ta muốn các ngươi Thánh Vũ Viện điểm công lao có làm được cái gì? Được rồi. Vương Thần cười khẽ, khẽ lắc đầu. Cái này, Tô Linh Tiên sững sờ. Hơi có chút xấu hổ. Vương Thần cũng không phải Thánh Vũ Viện đệ tử. Muốn chiến công của bọn hắn điểm làm gì? Nàng suy nghĩ một chút. Từ trong túi chữ vật móc ra một khối hòn đá màu huyết hồng. Có đầu người lớn nhỏ. Chính là Long Huyết Thạch. Long Huyết Thạch. Vương Thần hơi vui, khối này long huyết thạch cùng hắn vừa mới đạt được kia một khối không khác nhau lắm về độ lớn. Nếu như cho hắn lời nói, hắn cần có long huyết thạch đầy đủ. Đây là ta thân thứ đáng tiền nhất, cái này cho ngươi đi. Tô Linh Tiên sắc mặt bình tĩnh, qua nét mặt của Vương Thần có thể nhìn ra. Hắn vừa vặn cần long huyết thạch, đưa tay đem nó đưa ra. Vương Thần khẽ nhíu mày. Cái này long huyết thạch giá trị hơn mấy trăm vạn điểm công lao. Không nghĩ tới cô nàng này còn rất hào phóng. Hắn không có đưa tay đón. Long huyết quả mặc dù hiếm. Giá trị cùng khối này long huyết thạch vẫn là không được. Cầm đi. Cái này long huyết thạch mặc dù đáng tiền. Với ta mà nói vẫn là không có long huyết quả giá trị cực lớn. Ta nhìn ngươi cũng cần loại này khoáng thạch. Chúng ta theo như nhu cầu. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tô Linh Tiên mở miệng. Nàng thái độ đối với Vương Thần khá hơn một chút. Mặc dù không có cái gì ý cười, nhưng là nguyên lai muốn tốt không ít. Nàng phát hiện cái sau cũng không có mình tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Tốt a. Vương Thần tiếp nhận long huyết thạch, trầm ngâm một chút, cười nói, thực không dám giấu giếm. Ta tới nơi đây mục đích chính là cái này long huyết thạch. Thêm bạn khối này, đầy đủ ta dùng, như vậy đa tạ, ta muốn về Thánh Vũ Viện, đã ngươi mục đích đạt tới, không bằng cùng một chỗ trở về đi. Tô Linh Tiên Nga mi ngả ngớn, nhìn thoáng qua thiếu niên, tùy ý nói, cũng tốt. Vương Thần gật đầu, cùng Tô Linh Tiên sóng vai đi về, thẳng đến sơn động cửa ra vào, hai người một con lừa triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi. Vương Thần cũng không nghĩ tới mục đích của chuyến này như thế dễ như trở bàn tay đạt tới. Không đến một ngày thời gian, có thể trở về Thánh Vũ Viện. Đúng rồi, nếu như ta đoán không sai, người thần huyết đan đan phương hẳn là ngươi ngẫu nhiên đạt được a. Loại đan phương này là cổ đan phương. Hiện tại luyện đan sư hẳn là không người có thể luyện chế loại đan dược này. Mau rời khỏi sơn động thời điểm. Vương Thần nói ra dạng này một đoạn văn, thần huyết đan là nhị phẩm đan dược, nhưng là nó là cổ đan phương, cần cổ đan quyết mới có thể luyện chế ra đến, bởi vì cổ đan quyết thất truyền, cho nên không ai có thể luyện chế ra loại đan dược này. Dù cho Tô Linh Tiên có đan phương, có linh dược, cũng luyện không ra thần huyết đan. Vương Thần nguyên bản cũng không tính nói cho nàng, nhưng là người ta đưa như thế một khối to long huyết thạch cho hắn. Bởi vì cái này, hắn quyết định giúp một cái Tô Linh Tiên. Không thể nào, Tô Linh Tiên sắc mặt một độ, Nàng thế nhưng là thật vất vả mới góp đủ linh dược. Nếu là đan dược luyện không ra, cố gắng của nàng nhưng uổng phí. Huống chi thần huyết đan đối thần thể chỗ tốt cực lớn. Đối nàng tương lai tu luyện có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Tô Linh Tiên có chút nóng nảy. Lấy vương thần đối thần huyết đan hiểu rõ. Hắn không có khả năng nói mò. Tô Linh Tiên cảm thấy lời hắn nói có nhất định căn cứ. Cái này cũng không nhất định. Người đi trước các người võ thánh viện luyện đan sư nơi đó hỏi một chút. Nếu như không được, ta có biện pháp giúp người luyện chế loại đan dược này. Vương thần không nhanh không chậm nói. Người có biện pháp? Tô Linh Tiên nghi hoặc, hơi có chút giật mình. Ta có chín thành chắc chắn luyện được thần huyết đan. Vương thần gật đầu, hắn không dám nói quá vẹn toàn. Luyện đan là một kiện rất chuyện phức tạp. Bất kỳ người nào cũng không thể cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra. Người biết luyện đan, làm sao có thể? Tô Linh Tiên nghe vậy kinh hãi. Thiếu nữ tuyệt mỹ mặt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Chưa hề chưa nghe nói qua thối cốt cảnh võ giả có thể luyện đan. Thần huyết đan thế nhưng là nhị phẩm đan dược. Cũng là nói, vương thần lại là nhị phẩm luyện đan sư. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Chuyện này hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Vương thần căn dặn, hắn cũng không hy vọng mình biết luyện chế cổ đan dược sự tình bộc lộ ra đi. Cổ đan quyết, ai không muốn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn vẫn hiểu. Tốt, yên tâm đi, ta sẽ không nói mò. Tô Linh Tiên ổn định một chút tâm thần, bình tĩnh mở miệng nói. Chúng ta tăng tốc một chút tốc độ đi. Sắc trời không còn sớm. Vương thần nói dưới chân ra tốc. Một đường hướng bắc, siêu, một đạo tử mang tại thiên không xẹt qua. Rơi vào thần vũ thành cổng. Chờ vương thần trở lại tiểu viện của mình thời điểm. Sắc trời đã gần đen. Ngày thứ hai buổi trưa, Tô Tiên Linh tìm cửa. Nàng đi một thánh vũ viện lội phòng luyện đan. Cùng vương thần dự liệu, thánh vũ viện luyện đan sư quả nhiên đối thần huyết đan bất lực. Vào đi, vương thần mở cửa đem Tô Linh Tiên nhường tiến đến. Hỏi, các ngươi thánh vũ viện luyện đan sư nói thế nào? Thích trưởng lão nói hắn luyện chế thần huyết đan nắm chắc chưa tới một thành. Tô Linh Tiên sắc mặt có chút phát khổ. Nàng miệng thích trưởng lão chính là thánh vũ viện ngoại viện luyện đan sư. Vương thần gật đầu. Hắn có thể vững tin. Đừng nói 1/10 niềm tin. Không có cổ đan quyết. Căn bản không có khả năng luyện chế ra tới. Hắn mỉm cười ta nhìn một chút linh dược của ngươi. Tốt. Tô Linh Tiên đem mình siêu tập linh dược từng cái đặt ở trong viện bàn đá. Nói ra. Đều ở nơi này á. Người giúp ta nhìn xem có vấn đề hay không. Vương thần kiểm tra một chút linh dược. Gật gật đầu. Linh dược không có vấn đề. Có thể tùy thời luyện chế. Hô hô. Tô Linh Tiên thở phào một cái. Tâm một tảng đá lớn cũng buông xuống. Nở nụ cười xinh đẹp. Như bách hoa thịnh phóng. Vương thần. Cảm ơn ngươi. Đây đều là việc nhỏ. Chỉ cần ngươi về sau không muốn đang đuổi giết ta đi. Vương thần cười khẽ, nhìn thoáng qua Tô Linh Tiên. Nhà đầu này cười lên thật đúng là mê chết người. Hừ, cái này có thể trách ta à? Người khi đó nhìn lén ta tắm rửa. Tô Linh Tiên sắc mặt đỏ lên. Vương thần sững sờ, một đôi tặc nhãn tại nàng thân quét tới quét lui. Não hải lập tức nhớ tới Tô Linh Tiên không mảnh vải che thân ngọc thể. Sắc mặt quái dị, Tô Linh Tiên bị hắn nhìn run rẩy. Chỗ nào không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nổi giận nói. Dâm tặc. Nhìn loạn cái gì. Ách. Khụ khụ. Vương thần vò đầu. Phi thường xấu hổ. Thanh thanh khô cạn cuống họng. Cái gì đều không nhìn thấy. Không phải mặc quần áo đó sao. Ngươi vô sỉ. Tô Linh Tiên cắn răng. Tốt a. Luyện đan. Luyện đan. Vương thần móc ra đan đỉnh. Bắt đầu luyện đan. Đối với nhị phẩm đan dược. Hắn cơ bản có thể giá khinh thục. Mặc dù miệng hắn nói chỉ có chín thành chắc chắn. Kỳ thật không phải. Tiểu đỉnh tại không nhất truyền. Đón gió tăng trưởng. Biến thành dài đến một xích. Tiểu đậu đinh cùng tâm ý của hắn giống nhau. Từ trong lòng bàn tay hắn tự động bay ra. rơi xuống sao trời đỉnh phía dưới. Hô hô, sao trời đỉnh dưới đáy bị một tầng ngọn lửa màu tím nhạt bao trùm. Nhiệt độ chậm rãi thăng. Vương thần trong tay linh dược từng cây quăng vào sao trời đỉnh nội bộ. Chỉ chốc lát sau, trong viện truyền đến một cỗ mùi thuốc. Ngón tay hắn vê động. Ba đạo đan quyết trước sau đánh vào sao trời đỉnh. Động tác nước chảy mây trôi. Ngón tay thon dài múa. Có một loại không nói ra được mỹ cảm. Đây là luyện đan sao? Nhìn thật đơn giản sao? Thần nữ Tô Linh Tiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vương thần. Có chút cảm thán nói. Đơn giản. Vương thần hơi bĩu môi. Thật không rõ nhà đầu này chỗ nào nhìn ra đơn giản. Đây là thiên địa linh hỏa. Tô Linh Tiên nháy mắt. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc hâm mộ. Bọn hắn Thánh Vũ Viện luyện đan sư cũng chưa nghe nói qua ai có linh hỏa. Vương thần gia hỏa này thật sự là phúc nguyên không cạn. Xong rồi. Vương thần cong ngón búng ra. Nắp đỉnh xốc lên. Siêu siêu siêu. Ba cái xích hồng sắc đan dược bay ra. Rơi xuống Tô Linh Tiên trước mắt. Nàng duỗi ra ngọc thủ. Tinh tế tỉ mỉ mượt mà đan dược rơi vào bàn tay nàng trong lòng. Thu hồi sao trời đỉnh. Tiểu đậu đinh cũng thuận thế bay trở về trong cơ thể của hắn. Vương thần cười một tiếng. Không phụ nhờ vả. Đại công cáo thành. Cái này tốt. Nhìn trước mắt đan dược. Tô Linh Tiên như rơi mộng. Rất lâu mới phản ứng được. Cảm ơn ngươi. Vương thần. Vương thần cười khẽ. Khẽ lắc đầu. Sau đó mấy ngày. Vương thần cũng không có đi ra ngoài. Một mực đợi trong sân tu luyện. Đến thối cốt cảnh giới. Tốc độ tu luyện của hắn chậm lại. Vô luận là linh lực tu luyện. Vẫn là tu luyện đều như thế. Hắn chỉ có thể điên cuồng ma luyện mình. Mỗi ngày muộn một lần lại một lần đem toàn thân xương cốt đập nát. Đổi thành võ giả. Chỉ sợ sớm từ bỏ. Cái này thống khổ không đủ ngoại nhân nói quá thay. Người khác chỉ thấy hắn chiến lực nghịch thiên. Sao có thể biết hắn biến thái thực lực là làm sao tới. Thời gian trôi qua ngày đầu tiên. Ngày thứ hai. Mãi cho đến ngày thứ 12. Vương thần đạt được tư không trưởng lão triệu hoán. Được cho biết, phong ấn địa ma sự tình muốn bắt đầu. Hắn thu thập xong một chút, mang con lừa thẳng đến trưởng lão viện. Đi vào tư không trưởng lão trụ sở. Vương tuệ tâm trưởng lão cũng tại. Ha ha, vương thần, đến rồi. Thấy một lần vương đến, tư không cùng vương tuệ tâm đều đứng lên. Hai người bọn họ đang ở trong sân uống trà. Gặp qua hai vị trưởng lão. Vương thần ôm quyền. Hai người gật đầu. Tư không nói ra. Đã ngươi tới. Chúng ta lên đường đi. Trực tiếp đi phong ma đại trận. Hiện tại đi sao? Vương thần sững sờ. Không nghĩ tới gấp gáp như vậy. Hôm nay là phong ma thời gian. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vừa đi vừa nói. Hai người mang theo vương thần cùng con lừa lăng không bay lên. Thẳng đến phương Bắc bay đi. Chỉ chốc lát sau bay khỏi Thánh Vũ Viện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.